Bất diệt bá thể quyết, chương 286, lăn tới một trận chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, quốc quân đại nhân. Ngươi lại chờ một lát, ta lệnh người điều tra thêm. Đằng Tư Viện đối với Kim Dương Huy chắp tay thi lễ, chính là mạng quầy hàng bên trên thị nữ thẩm tra tên Mộ Phong. Tháp chủ, khoảng thời gian này, tiến vào võ tháp người tu luyện bên trong, cũng không gọi Mộ Phong. Một tên xinh đẹp thị nữ vội vàng đi tới, cúi đầu nói. Hà! Không có sao, Đằng Tư Viễn lông mày nhẹ trao lại, khẽ gật đầu, đối với Kim Dương Huy áy náy nói, quốc quân đại nhân. Vị kia Mộ đại sư tuyệt không đến chúng ta võ tháp tu luyện qua, không phải chúng ta võ tháp khẳng định là có ghi chép. Ồ, Mộ đại sư không tới sao? Kim Dương Huy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn mặc dù nhận biết Mộ Phong không lâu, nhưng cũng biết cái sau là. Nói được thì làm được hạng người, đã cái sau từng nói qua đến võ tháp tu luyện, không có khả năng tại không thông chi hắn tình huống hạ đổi chỗ. Quỳ tại cách đó không xa một tên thị nữ, hàm răng cắn chặt môi anh đào, thân thể mềm mại run nhè nhẹ. Nàng chính là lúc trước tiếp đãi Mộ Phong tên kia quầy hàng thị nữ, lúc ấy Mộ Phong đến đây đăng ký thời điểm, bởi vì nàng chấn kinh tại Mộ Phong lựa chọn 10 tầng phòng tu luyện cho nên quên đăng ký Mộ Phong tính danh. Lúc ấy nàng cũng không thèm để ý, hiện tại quốc quân đích thân tới tìm kiếm vị kia Mộ đại sư, nàng lập tức liền nghĩ đến lúc trước tên thiếu niên kia. Vị thiếu niên kia thật sẽ là Mộ đại sư sao? Tên này thị nữ thì thào nói nhỏ, trong lòng thì là rung động tại Mộ Phong thân phận. Bồ Dương Cốc một trận chiến về sau, Mộ Phong đại danh, sớm đã tại Cửu Lê. Quốc đô truyền khắp liền nàng đều từng nghe qua, biết cái kia Mộ Phong là chân chính đại nhân vật. Bạch bạch bạch, đúng vào lúc này, một tầng cầu thang chỗ truyền đến một đạo thanh thúy mà tiếng bước chân vững vàng, tại an tĩnh võ tháp một tầng lộ ra như vậy trống trải mà rõ ràng. Một nháy mắt chú ý của mọi người đều bị đạo này tiếng bước chân hấp dẫn. Chỉ thấy một tên thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đám người tất cả đều sững sờ, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này tại đắc tội Phúc Mãng Bang cùng võ tháp về sau thế mà còn dám như vậy công khai dưới đất tới. Càng làm cho ánh mắt mọi người cổ quái chính là thiếu niên tại nhìn thấy quốc quân về sau thế mà không quỳ không bái, mà là trực tiếp hướng phía quốc quân đi đến. Khá lắm cùng vọng tiểu. Tạp trùng, vị này chính là chúng ta Cửu Lê quốc quốc quân đại nhân, ngươi còn không quỳ xuống hành lễ. Phí Vũ Tường lông mày nhíu lên, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, đối với Mộ Phong lớn tiếng quát lớn nói. Đằng Tư Viễn đồng dạng cười lạnh liên tục thầm nói kẻ này thật sự là tại biên giới tử vong điên cuồng tìm đường chết. Đắc tội Phúc Mãng Bang, võ tháp cũng coi như thế mà còn dám đối với quốc quân bất kính, đây là nghĩ liền Cửu Lê vương thất đều đắc tội sao? Ở đây rất nhiều người cũng đều là âm thầm lắc đầu thầm nói thiếu niên này thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Mộ Phong vượt qua đám người, cuối cùng đến tới Kim Dương Huy trước mặt nhàn nhạt nói Kim Quốc Quân. Năm nước tranh bá thi đấu còn có mấy ngày đi, vì sao hôm nay đến đây tìm ta? Chấm, Kim Dương Huy mỉm cười, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà nhìn chăm chú hạ, đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ. Không chỉ có là Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi biểu chờ ba đại linh tháp chi chủ cũng nhao nhao khom mình hành lễ. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp bực này tại toàn bộ Cửu Lê quốc đô đều là cực kỳ tôn quý tồn tại thế mà cho thiếu niên trước mắt này hành lễ. Hắn có tài đức gì đâu, lần này năm nước tranh bá thi đấu còn lại bốn nước đều đã đến, ta đến đây là muốn trước giờ mời Mộ đại sư thương lượng tương ứng đối sách. Kim Dương Huy có chút khách khí nói. Mộ Phong gật gật đầu, năm nước tranh bá thi đấu cũng liền chỉ còn mấy ngày, hắn nghĩ muốn lần nữa xung kích mệnh hải ngũ trọng hiển nhiên thời gian là không đủ. Ngươi là Mộ Phong, Phí Vũ Tường con ngươi thu nhỏ lại, chỉ vào Mộ. Phong không thể tin nói, Đằng Tư Viễn càng là hai mắt trừng lớn, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này thế mà chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Mộ Phong. Hà, Mộ Đại Sư, ngài cùng Phí Bang Chủ, Đằng Tháp Chủ nhận biết. Kim Dương Huy tự nhiên phát giác được Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn hai nhân thần tình bên trên dị dạng, không khỏi mở lời hỏi nói. Phí Vũ Tường cùng Đằng Tư Viễn thông đồng nhất khí, hại ta xung kích mệnh hài ngũ trọng thất bại, còn muốn giết ta như thế nào không biết đâu. Mộ Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn ánh mắt hai người, tràn đầy bừng bừng sát ý, hả? Lại có việc này, Kim Dương Huy quá sợ hãi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phí Vũ Tường cùng Đằng Tư Viễn. Mộ Phong chính là lần này năm nước tranh bá thi đấu nhân vật mấu chốt, cái này Phí Vũ Tường cùng Đằng Tư Viễn hai người thế mà muốn giết Mộ Phong, cái này khiến Kim Dương Huy trong lòng tức giận. Ôn Hồng Nghiệp mấy người ba vị linh tháp chi chủ cũng đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn hai người. Mộ đại sư, Phí Mỗ có mắt không biết Thái Sơn, trước đó mạo phạm ngươi còn xin dơ cao đánh khẽ. Phí Vũ Thường vội vàng chắp tay nói. Đằng Tư Viện ánh mắt lấp lóe, chắp tay nhàn nhạt nói, Mộ đại sư. Đây hết thảy đều là hiểu nhầm, đã hiện tại hiểu nhầm giải khai, như vậy coi như thôi đi. Mộ Phong trong lòng cười lạnh liên tục, Phí Vũ Thường, Đằng Tư Viễn còn thật là vô sỉ. Mới còn đối với hắn kêu đánh kêu giết, hiện tại biết thân phận của hắn, liền một câu xin lỗi lời nói đều không có, chỉ nói là một đợt hiểu lầm, liền để hắn dừng tay. Liền tựa như từ đầu đến cuối, hắn Mộ Phong mới là làm sai sự tình người, mà không phải Phí Vũ Thường cùng Đằng Tư Viễn hai người đồng dạng. Phí Vũ Thường, Đằng Tư Viễn, các ngươi còn nhớ được ta tại võ tháp 10 tầng lời nói sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời gì, Phí Vũ Thường, Đằng Tư Viễn trong lòng máy động, thanh âm lạnh như băng nói. Phí Vũ Thường, người như ở trước mặt ta tự sát, nếu không ta diệt Phúc Mãng Bang. Đằng Tư Viễn, hiện tại ngươi như quỷ ở trước mặt ta, chân thành hướng ta nói lời xin lỗi, đồng thời tự đánh gãy một tay. Ta có thể lưu ngươi một mạng, không hủy đi ngươi võ tháp. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nói ra triệt để chấn kinh toàn trường. Kim Dương Huy ánh mắt lấp lóe, lại cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem tình thế phát triển. Mộ Phong, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi còn như vậy được một tấc. Lại muốn tiến một thước, thật cho là ta không làm gì được ngươi. Đằng Tư Viễn hừ lạnh nói. Phí Vũ Thường đồng dạng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Cho dù Mộ Phong danh khí cực lớn, dù sao cũng là người cô đơn, mà hai người bọn họ đều là Cửu Lê Quốc Đô nổi tiếng lâu đời thế lực chi chủ, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí, làm sao có thể dựa theo Mộ Phong nói tới làm. Đã như vậy, vậy ta giết các ngươi trước, lại diệt Phúc Mãng Bang, hủy đi võ tháp. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong, ta biết ngươi tại Vô Dương Cốc phản sát qua Thanh Hồng Giáo Kim Tu Trúc cùng Tư Anh Ngàn. Nhưng ngươi cái kia là dựa vào đồ tam thiên cùng trong cốc đại trận dựa thế mới làm được. Đằng Tư Viễn cười lạnh liên tục nói, ngươi bây giờ, bất quá chỉ là mệnh hải tứ trọng đỉnh phong, nghĩ muốn giết ta cùng Phí bang chủ. Há, không là không biết lượng sức, có phải là không biết lượng sức, các ngươi rất nhanh liền biết. Mộ Phong tuyệt không lại nói nhảm, mà là vừa xài bước xuất võ tháp, đạp ngày mà bên trên, treo ở cao mấy trăm thước không. Phí Vũ Thường, Đằng Tư Viễn còn chưa cốt đến một trận chiến. Không trung bên trên, Mộ Phong nhìn xuống phía dưới võ tháp, thanh âm như bôn lôi vang vọng võ tháp trên không. Nhưng thấy võ tháp chung quanh phương viên gần 10.000 mét phạm vi, tất cả võ giả đều nghe được nhất thanh nhị sở, nhao nhao đi ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua lơ lửng trên không thiếu niên. Cách chương,